Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 515, duy nhất. Hạ, vòng thứ nhất giao phong, ác mộng chi vương xuất thủ, Sở Dịch hơi có vẻ thế yếu, đó là Sở Dịch cùng ác mộng chi vương không có gặp mặt thời điểm. Ác mộng chi vương ý đồ dùng mộng cảnh dắt lấy mọi người tiến vào hắn linh hồn thế giới. Cứ việc Sở Dịch dùng chính mình phương pháp, hơi chút ngăn cản một chút ác mộng chi vương năng lực. Đáng tiếc hiệu quả cũng không phải là vô cùng lý tưởng. Tổng tới nói Sở Dịch đã là xa vào đến thế yếu bên trong. Mà vòng thứ hai giao phong, chính là Sở Dịch khởi xướng. Đầu tiên là dùng ngôn ngữ đến tê liệt ác mộng chi vương. Chờ ác mộng chi vương không có bất kỳ cái gì phòng bị thời điểm. Sở Dịch chính là bỗng nhiên sử dụng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Trực tiếp dùng pháp tắc đến đối kháng ác mộng chi vương linh hồn thế giới. Một vòng này giao phong bên trong, Sở Dịch muốn là không thể lật về một chút xíu thế yếu lời nói. Cái kia đến tiếp sau Sở Dịch không cần thiết cùng ác mộng chi vương giao thủ. Bởi vì đánh không lại. Đương nhiên, trừ phi ác mộng chi vương linh hồn ảo diệu có thể nghiền ép Sở Dịch. Không phải vậy mượn nhờ huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng tình huống dưới. Sở Dịch muốn dùng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, biến ảo mà thành huyết khí. Tiến đến ô nhiễm ác mộng chi vương linh hồn thế giới lời nói. Cơ hồ là không có bất kỳ cái gì thất bại khả năng. Quả nhiên, làm Sở Dịch sử dụng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng bắt đầu phản công lúc. Huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, cường thế chỗ, chính là trực tiếp triển lộ ra. Linh hồn ảo diệu nói trắng ra thì là một loại quy tắc mà thôi. Huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, mặc dù nói là tàn khuyết, pháp tắc. Nhưng, pháp tắc chất lượng tất nhiên là muốn so, quy tắc, cao hơn rất nhiều. Cũng là bởi vì như thế, làm Sở Dịch thao túng huyết khí tiến vào ác mộng chi vương linh hồn thế giới lúc. Ác mộng chi vương linh hồn thế giới rõ ràng là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu sụp đổ. Liền mang theo Sở Dịch linh hồn thế giới đều là chậm rãi xâm nhập ác mộng chi vương linh hồn thế giới. Bắt đầu thôn phệ lên ác mộng chi vương linh hồn thế giới lực lượng. Chờ ác mộng chi vương linh hồn thế giới hoàn toàn sụp đổ. Hoàn toàn bị Sở Dịch linh hồn thế giới thôn phệ lúc. Ác mộng chi vương một cách tự nhiên chiến bại. Nó tất cả đều sẽ thành Sở Dịch chất dinh dưỡng. Đến thời điểm, chỉ là nương tựa theo linh hồn ảo diệu phương diện tạo nghệ. Sở Dịch thì có thể nói là thiên hạ vô địch. Lại thêm ác mộng chi vương linh hồn thế giới lực lượng. Sở Dịch linh hồn thế giới nhất định có thể hoàn thiện hoàn tất. Đến thời điểm liền mang theo Sở Dịch, lĩnh vực đều có thể lại tăng cường mấy phần. Nhưng lại tại huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, trợ giúp dưới. Sở Dịch mắt thấy liền muốn lấy được đến mức hoàn toàn ưu thế. Đem ác mộng chi vương linh hồn thế giới hoàn toàn phá nát. Đồng thời hấp thu đến chính mình trong thế giới linh hồn lúc đến. Đột nhiên, răng rắc, một tiếng. Trong nháy mắt, Sở Dịch liền nhìn thấy ác mộng chi vương vô cùng oanh liệt lựa chọn đứt cổ tay. Trực tiếp cắt bỏ bị huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, ô nhiễm cái kia bộ phận linh hồn thế giới. Giống như là chủ động từ bỏ cái kia bộ phận bị ô nhiễm linh hồn thế giới. Mà ác mộng chi vương đứt cổ tay hữu hiệu sao? Vô cùng hữu hiệu, tuy nói linh hồn thế giới mất đi một bộ phận, đồng thời bị Sở Dịch linh hồn thế giới nuốt chửng lấy rơi. Có thể là ác mộng chi vương đứt cổ tay thủ đoạn. Lại là để nó có cùng Sở Dịch tiếp tục giao thủ năng lực. Tối thiểu nhất, ác mộng chi vương không có bởi vì huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, cường thế. Trực tiếp một vòng giao phong liền bị Sở Dịch giải quyết rơi. Chỉ là, nắm giữ ác mộng chi vương giao thủ phương pháp, Sở Dịch nhìn lấy quả quyết đứt cổ tay ác mộng chi vương. Khóe miệng chính là vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Chợt, chờ ác mộng chi vương đứt cổ tay cái kia bộ phận linh hồn thế giới. Hoàn toàn dung nhập sở dịch trong thế giới linh hồn lúc. Lại một lần nữa điều khiển, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, biến ảo huyết khí tiến đến tập kích. Sở dịch liền muốn để ác mộng chi vương biết. Cái gì là một chiêu trước? Ăn khắp trời. Chỉ cần ác mộng chi vương không có cách nào đối phó, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Sở dịch liền có thể dùng, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng một mực khi dễ ác mộng chi vương. Mãi đến nó không có linh hồn thế giới có thể cắt chém lại nói. Ai muốn làm sở dịch dùng đồng dạng phương thức trước đi đối phó ác mộng chi vương thời điểm. Ác mộng chi vương khóe miệng đúng là vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Tại sở dịch xem ra, tựa như là chiếu giống như tấm gương. Chính mình khuôn mặt vung lên một tia cười lạnh. Ác mộng chi vương biến thành chính mình. Khóe miệng đồng dạng vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh. Ngay sau đó phía trước tình huống thì cùng sở dịch trong tưởng tượng không sai biệt lắm. Sử dụng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Sở dịch dùng huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, biến ảo mà thành huyết khí. Một chút thì ô nhiễm ác mộng chi vương linh hồn thế giới. Mà lại, lần này ô nhiễm so với một lần trước càng còn nghiêm trọng hơn. Nhưng ác mộng chi vương phát hiện mình linh hồn thế giới bị ô nhiễm. Lại là thờ ơ không nói. Một giây sau ác mộng chi vương thanh âm. Chính là quanh quẩn tại sở dịch trong đầu. Ngươi cho rằng đồng dạng chiêu số có thể đối với ta hữu hiệu sao? Trong thế giới này truyền thuyết bên trong, Tu La. Hơi chút có một ít ấu trĩ đâu. Đạm mạc thanh âm quanh quẩn tại sở dịch trong đầu. Chợt ác mộng chi vương làm cái gì? Nó vậy mà tước đoạt sở dịch, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Không, không thể nói là tước đoạt, mà chính là để sở dịch trong thân thể, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng biến mất. Hoặc là nói là để sở dịch trong thân thể, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng ẩn tàng. Rất hiển nhiên, cái này là ác mộng chi vương sử dụng năng lực chính mình. Làm sở dịch dùng, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng ô nhiễm ác mộng chi vương linh hồn thế. Giới lúc, ác mộng chi vương lại là dùng tự thân linh hồn thế giới. Bao phủ tại sở dịch trên thân, mà tại ác mộng chi vương trong thế giới linh hồn, sở dịch giống như là tiến vào một giấc mơ bên trong. Cái mộng cảnh này là ác mộng chi vương thao túng mộng cảnh. Trong mộng cảnh ác mộng chi vương cũng là thần. Có thể tùy ý sửa đổi cái mộng cảnh này trong thế giới tất cả quy tắc. Nói thí dụ như đối ác mộng chi vương có lợi sự tình thì lại biến thành thật sự là. Đối ác mộng chi vương bất lợi tình huống thì lại biến thành hư giả. Nghe tựa như là manga hoạ ảnh bên trong Uchiha nhất tộc Izanagi một dạng. Mà ác mộng chi vương rõ ràng là dùng này chủng loại giống như Izanagi năng lực. Ẩn tàng lên sở dịch, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Đương nhiên, lấy ác mộng chi vương năng lực tới nói. Hoàn toàn ẩn tàng, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng là không thể nào. Nói ít sở dịch có thể cảm giác được mấy phần, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, khí tức. Nhưng là vô dụng. Mộng cảnh thế giới bên trong, ác mộng chi vương chiếm cứ tiên cơ, sở dịch muốn dùng, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng. Lại một lần nữa ô nhiễm ác mộng chi vương linh hồn thế giới là không thể nào. Ngược lại là ác mộng chi vương, nương tựa theo mình cùng sở dịch vòng thứ ba giao phong. Lại một lần thu hoạch được một chút xíu ưu thế không nói. Chờ sở dịch hoàn toàn luân hãm vào chính mình trong thế giới linh hồn về sau. Ác mộng chi vương bóng người bỗng nhiên liền là xuất hiện ở sở dịch sau lưng. Ngay sau đó biến hóa thành sở dịch bộ dáng ác mộng chi vương. Chính là dùng ngón tay chạm đến sở dịch thân thể. Một giây sau, sở dịch thì cảm giác trong thân thể mình mặt lực lượng. Vậy mà giống như là mất đi khống chế đồng dạng. Bắt đầu hướng ác mộng chi vương trong thân thể chảy tới. Ác mộng lực lượng, vượt xa khỏi ngươi tưởng tượng.